Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2327, rút thăm rút chúng. Thi vào trường đại học kết thúc, Trịnh Nhân đối với lần này không có chút nào ý tưởng. Như vậy một cái có kỷ niệm ý nghĩa cuộc sống, mặc dù trong trí nhớ thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Nhưng hiện tại thi vào trường đại học và mình khi đó mấy ngày liên tiếp tử cũng không giống nhau. Thật sự là tìm được thanh xuân nhớ lại. Đối với Trịnh Nhân mà nói, như vậy một ngày lớn nhất hàm nghĩa chính là Cao Thiếu Kiệt muốn tới. Mình cái này người sẽ sung túc một ít. Một ngày, Trịnh Nhân làm giải phẫu, không ngừng dùng kiềm cầm máu gõ Lâm Uyên, uốn nắn tay nàng thuật chi tiết một ít sai lệch. Tô Vân đè xuống đối với nút micro, lão bản, Diệp trưởng phòng điện thoại, à, giải phẫu rất nhanh làm xong, ngươi để cho Diệp trưởng phòng chờ một chút, Trịnh Nhân vừa nói, trong tay sắc bén chớp mắt, bóp, một tiếng, kiềm cầm máu đập vào Lâm Uyên trên cổ tay, nơi này phải hướng thứ hai voi giới hạn 32 độ vị trí dùng sức, ngươi lại dùng sức mạnh. Trịnh Nhân ngay sau đó nói đến, muốn nhẹ nhàng, cảm giác, nói nhiều ít, Tô Vân buông ra phím ấn, thật là lười được nghe lão bản lải nhải, nói thật, Lâm Uyên biểu hiện còn coi là không tệ, nhưng trông cậy vào một người mới vừa tốt nghiệp học sinh mới vừa đến lâm sàng là có thể gánh nổi. Tới tiếp giải phẫu trách nhiệm nặng nề, không thua gì chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Còn như trong tử cung tham gia giải phẫu, Tô Vân cười hắc hắc, liền mình cũng không dám tùy tiện vào tay. Lâm Uyên phải làm, trước tiên ở khoa can thiệp chịu đựng 5 năm lại nói xong rồi. Cái này còn là thiên phú cao, có thể học được sẽ, nếu là đổi người bình thường, cả đời cũng không lên nổi trong tử cung tham gia giải phẫu đài. Mấy phút sau, Trịnh Nhân xé áo vô khuẩn đi ra. Bên trong ở ấn cầm máu, chuẩn bị đổi cái kế tiếp người bệnh, lão bản, chúng dài, Tô Vân trên mặt tràn đầy giả giả nụ cười. Trịnh Nhân liếc hắn một mắt, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì xảy ra, rút thăm rút chúng ngươi, thành phố Nam Sơn cùng nhau chữa bệnh tranh chấp, ngoặc kép, Trịnh Nhân im lặng, chữa bệnh tranh chấp, nếu là trong viện không đè ép được mà nói. Có mấy cái hướng đi, thứ nhất, vậy là mới vừa lên men trình tự, đi chỗ thành phố cục y tế, do địa phương y sư hiệp hội làm giám định, bước này là muốn trích ra ký, để tránh có người tình bài có thể nói, nhưng nếu là thân nhân người bệnh không tín nhiệm, phải đi rất nhiều thủ tục, mới có thể do lên cấp một y sư hiệp hội rút thăm tìm bác sĩ đi làm phán đoán. Thứ hai, sự việc ở giữa, ầm ĩ đến ủy ban y tế. Ở chỗ này nếu là làm phán đoán tiếp mà nói, cần pháp y tới tiến hành bước này. Thứ ba, chuyện mạt đoạn, tòa ám vậy mặt, Trịnh Nhân rất rõ ràng Tô Vân trong lời nói mặt nói đến ý nghĩa. Nhất định là thành phố Nam Sơn cùng nhau chữa bệnh tranh chấp. Địa phương y sư hiệp hội không giải quyết được. Cái này mới đi tới đế đô y sư hiệp hội bị án sổ cư khố bên trong rút thăm. Cuối cùng lại rút được mình. Có thể mình lúc nào tiến vào sổ cư khố. Xem Trịnh Nhân diễn cảm. Tô Vân tựa vào cái ghế dựa lưng lên. Thản nhiên nói đến. Lão bản, ngươi trong lòng có chút ép đếm có được hay không? Ngươi đều là chủ nhiệm y sư. Cả nước nổi danh chuyên gia. Nói thế nào đứng lên như thế cổ quái. Hắn gãi đầu một cái. Đối với cả nước nổi danh chuyên gia cái từ này có chút khinh thường. Trịnh Nhân cười một tiếng. Cái gì người bệnh? Phải làm sao? Diệp trưởng phòng nhận được tin tức. Chiều mai đi thành phố Nam Sơn. Nói là một cái 14 tuổi lưới ghiền thiếu niên. Nửa năm chuẩn bị trước giới điệu trò chơi. Học tập cho giỏi. Nhưng sau một thời gian ngắn. Đứa nhỏ có tinh thần triệu chứng, ở nhà hất bàn tử, đập thủy tinh cái gì? Trịnh Nhân cau mày, Tô Vân biết nhà mình lão bản rất ít dùng tinh thần loại tật bệnh tới chẩn đoán tinh thần triệu chứng. cả cười cười, đã rất khá, trong nhà mang đi thành phố Nam Sơn bệnh viện tâm thần xem bệnh. Chẩn đoán cái gì một lát xem bệnh trải qua thì biết. Không đưa đi sấm sét pháp vương nơi đó, trong nhà cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, ở bệnh viện tâm thần kê toa, tiến hành uống dược vật chữa trị, mới bắt đầu vẫn là có hiệu quả. Nhưng mấy ngày trước đứa nhỏ xuất hiện những bệnh trạng khác, tay chân cứng ngắc, nói chuyện không lanh lẹ. Tô Vân đơn giản trần thuật, trong nhà cho rằng là bệnh tâm thần viện chữa trị xảy ra vấn đề. Cuối cùng ồn ào, hiện tại tình hình tương đối nghiêm trọng. Hồ sơ bệnh lý lúc nào phát tới? Điện tử hồ sơ bệnh lý đã quản chế, thật giống như được chúng ta đi liền sau đó nói sau. Tô Vân nói, nếu là như vậy, tựa hồ tình hình là tương đối nghiêm trọng, bất quá muốn một cái mười mấy tuổi đứa nhỏ, bệnh càng chậm càng nặng, hiện tại phải đối mặt nửa đời sau. Không, thời điểm mười mấy tuổi thuộc về hoa còn chưa mở, nụ hoa đợi thả tuổi tác, còn sót lại năm tháng giống như là não ngạnh người bệnh như nhau. Trong nhà khẳng định không cách nào tiếp nhận, đi xem cũng là phải. Trịnh Nhân cũng không có không ngừng suy tính chuyện này. Quay đầu gặp Lâm Uyên đưa người bệnh đi xuống, Cố Tiểu Nhiễm mang một cái khác người bệnh đi lên. Hắn lại một đầu chui vào phòng giải phẫu, gõ Cố Tiểu Nhiễm giải phẫu, nhắc tới cơ bản nhất tư chất và năng lực. Cố Tiểu Nhiễm muốn so với Lâm Uyên kém rất nhiều. Có thể Trịnh Nhân cũng không chán ghét kỳ phiền một lần lại một lần gõ tay hắn cổ tay. Từ cơ hồ trụ cột nhất bắt đầu dạy. Hiện tại Cố Tiểu Nhiễm đã tượng mô tượng dạc làm giải phẫu. Mặc dù khoảng cách độc lập giải phẫu còn xa, nhưng tiến bộ là mắt thường có thể thấy được. Một ngày bận rộn kết thúc, giữa trưa ngày thứ hai, hạ thủ sau khi giải phẫu Trịnh Nhân nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh, liền cùng Tô Vân lên chờ ở khu nội trú cửa xe. Một đường chạy đi thành phố Nam Sơn, đi tới thành phố Nam Sơn Y sư Hiệp hội, mấy người nhận được tin tức, ở đứng ở cửa nghênh đón Trịnh Nhân, thành phố Nam Sơn Bộ Y tế lãnh đạo mặt tươi cười và Trịnh Nhân bắt tay. Sau đó giới thiệu bệnh viện tâm thần Ngô viện trưởng, nói là viện trưởng, Trịnh Nhân biết hẳn là chủ quản lâm sàng công tác phó viện trưởng. Vậy buôn bán lẫn nhau thổi thời điểm, cũng sẽ đem chữ phó cho loại trừ. Xem Khổng chủ nhiệm nói Lâm Uyên phụ thân, tuyệt đối sẽ không nói Lâm phó viện trưởng, mà biết nói Lâm viện trưởng, trừ phi đại viện trưởng ở trước mắt. Đây là một loại quy tắc ngầm. Đơn giản hàn huyên sau đó, đi tới một căn nhà. Trịnh Nhân đi thẳng vào vấn đề nói đến, trước mắt nhìn hồ sơ bệnh lý, ông chủ Trịnh, là như vậy, Ngô viện trưởng bắt đầu cho Trịnh Nhân báo cáo tình huống. Người bệnh năm nay 14 tuổi, nửa năm trước bởi vì, hắn giới thiệu sơ lược một chút tình huống, cũng không phức tạp, và Tô Vân ngày hôm qua nói tương tự, lúc ấy bệnh viện tâm thần một vị bác sĩ chẩn đoán là cáu kỉnh chứng. Sau đó cho đứa nhỏ mở tinh thần loại dược vật tiến hành chữa trị. Mới bắt đầu hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng sau một thời gian ngắn, dược vật hiệu quả thì không được. Cáu kỉnh phát tác thời gian càng ngày càng gần, cường độ càng ngày càng lớn, thậm chí có một lần đứa nhỏ xách đao đi khắp nơi. Gia tăng lượng thuốc tiến hành chữa trị, nhưng đứa nhỏ bỗng nhiên có một ngày bắt đầu tay chân năng lực cân đối xuất hiện vấn đề. Đi bộ thường xuyên đi về trước sông lên, còn dễ dàng ngã xuống, tay chân đổi được cứng ngắc, sau đó ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ. Đi bệnh viện tâm thần là một cái hạch từ cộng hưởng. Phát hiện trong đầu có bóng mờ, bước đầu cân nhắc là ung thư não. Trong nhà cho rằng là sao thần loại dược vật uống xảy ra chuyện. Mẫu thân theo điên rồi như nhau muốn tìm bệnh viện tâm thần bác sĩ liều mạng. Cuối cùng Ngô viện trưởng cười khổ nói đến, ông chủ Trịnh, tình huống chính là như vậy. Thật xin lỗi quấy rầy ngài. Chúng ta làm mấy lần cùng xem bệnh, cảm thấy không quan hệ gì với chúng ta.